Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 488. Phòng ngừa chu đáo. Bệ hạ, đợi chốc lát, Lôi Chấn Tử giải quyết những này ma cưu liền đến đây bái kiến. Gió lốc bên trong xa xa truyền đến, một cái tuổi trẻ nam tử âm thanh, chính là cái kia cự đại biên bức phát ra. Bệ hạ ở trên, thần vi hộ bái kiến. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này, một đạo hồng quang từ đằng xa chân trời trong nháy mắt tới gần. Đồng thời một thanh âm cao giọng nói ra. Ngay sau đó một tên trên người mặc thanh quang mông mông mặc giáp trụ khải giáp, tay cầm hàng ma sử nam tử theo trong mây mù hiện hình mà ra. Thánh cấp cảnh cửu phẩm. Đám người lần thứ hai hít vào ngụm khí lạnh, tăng thêm mây mù trên hai cái, cùng cái kia kinh khủng điểu nhân. Trong vòng một ngày thì có bốn tên thánh cấp cảnh cường giả trước sau đến đây tìm nơi nương tựa. Để bọn hắn giống như đặt mình vào trong mộng. Ha ha, là vi hộ a, mau tới, để cho trẫm giới thiệu cho ngươi mấy vị đồng liêu. Từ Hạo Thiên ngẩng đầu đứng ở đám mây, trên mặt như mộc xuân phong. Oanh, đúng lúc này, Lôi Chấn Tử bên kia một tiếng oanh minh bảo hưởng bất thình lình truyền đến. Sau đó, tràn đầy phong bạo toàn bộ chui vào Lôi Chấn Tử phong lôi cánh bên trong không thấy bóng dáng. Bọn này tiểu điều, quá yếu, không dễ chơi. Lôi Chấn Tử từ đằng xa trong nháy mắt tới gần, mới mở miệng, liền để Từ Hạo Thiên mắt trợn trắng, để cho đám người trực tiếp đổ nát. Đại ca à, biết rõ ngươi mạnh, nhưng chúng ta cũng không có tất yếu như thế đắc ý à. Bệ hạ, Lôi Chấn Tử đến đây đưa tin, muốn giết người nào, ngài nói chuyện, ta tuyệt không hàm hồ. Cuồng, thật mẹ nó cuồng. Lôi Chấn Tử tương vỗ ngực ba ba vang rồi, để cho Từ Hạo Thiên không ngừng hâm mộ. Nếu như ta có cái kia dạng thực lực, nhất định càng thêm cuồng ngạo. Những người còn lại cũng là một mặt sùng bái nhìn về phía Lôi Chấn Tử. Tuổi còn nhỏ thì có thực lực như thế, tiền đồ vô lượng a. Một cái tiểu thí hài, gấp cái gì mà gấp, xuất thủ nhiều chỗ đi. Đến lúc đó cũng đừng xuất công không xuất lực, nếu không ta đánh cái mông ngươi. Từ Hạo Thiên cười mắng, hắc hắc, sao có thể chứ. Lôi Chấn Tử gãi đầu, thật thà cười. Lôi Chấn Tử cái kia 99% độ trung thành, để cho Từ Hạo Thiên nói chuyện không hề cố kỵ, chỉ đùa một chút tuyệt đối không có vấn đề. Sau đó mọi người tại mây mù đã nói cười, tức giận hòa hợp bên trong, còn có một tia lực ngưng tụ sinh sôi. Thời gian cực nhanh, hai ngày thời gian đảo mắt mà đi. Đinh, Hoàng Trung, Bạch Trạch, Lữ Đồng Tân, Hà Tiên cô bốn tên cường giả bồi dưỡng hoàn thành. Bây giờ là không phóng thích, tạm không phóng thích, trước tiên điều ra bốn người đẳng cấp danh giới. Từ Hạo Thiên trầm giọng phân phó nói, hai ngày trước, hắn đi lặp lại suy nghĩ, vẫn là quyết định ổn thỏa một chút, vun trồng một chút cường giả đi ra, lấy ứng đối đón lấy đến từ Thánh Hoàng nguy cơ. Hoàng Trung, Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Thiên Tiên Cảnh Hậu Kỳ Tu Vi, Bạch Trạch, Chân Tiên Cảnh Đỉnh Phong. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên tươi cười rạng rỡ. Còn bốn người độ trung thành hắn không quan tâm, có thể giúp hắn vượt qua cái này nguy cơ lại nói. Một ngày này, Từ Hạo Thiên chỉ huy mọi người đi tới một mảnh bình nguyên địa đái. Bây giờ, Hạo Thiên Đế Quốc khí vận trụ đã tăng thêm đến 742 mét. Càng là tại dung hợp thiểu âm mệnh vận chi luân về sau, lại đi qua khí vận thối thể, Từ Hạo Thiên trở nên càng thêm cường đại. Cùng với những cái khác tham dự người giao thủ, cơ hồ trong nháy mắt miểu sát. Lên đường đi tới, Từ Hạo Thiên bọn thuộc hạ cơ hồ không có cơ hội xuất thủ. Mỗi lần gặp được cái khác vực cường giả, vô luận tu vi như thế nào, Từ Hạo Thiên đều sẽ tự mình xuất thủ. Thực tế không được, mọi người mới sẽ ra tay giải quyết. Thế là, tại hàng trăm hàng ngàn người bồi luyện bên trong, Từ Hạo Thiên vô luận là tu vi hoặc là chiến đấu kinh nghiệm đều trở nên càng ngày càng cường đại. Ở nơi này bí địa bên trong, đế cấp cảnh phía dưới gần như không địch thủ. Bệ hạ, phía trước có người. Lôi Chấn Tử bất thình lình mở miệng, để cho đội ngũ không thể không ngừng lại. Từ Hạo Thiên lúc này ngồi ngay ngắn tầng mây bên trong trung tâm, đang suy nghĩ có thể hay không đem hắn tâm thông cùng huyền minh nhìn trộm thuật hữu hiệu kết hợp với nhau, từ đó để cho thuật này cao hơn một tầng lầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?